Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong đêm nay, Hồng Nhung hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện ngắn có tựa đề Người Hàng Xóm của tác giả nhà văn Nam Cao. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Từ hôm ấy, mỗi chiều đi làm về, ông Ngã mang theo một cái tràng. Hình nó hơi quăm, cái lưỡi bạc chéo một bên thành một cái mũi nhọn sắc như dao cạo và cứng như lưỡi kiếm. Trông nó nguy hiểm hơn dao và kiếm. Nó bập vào gỗ như bập vào miếng khoai lang. Người thợ chỉ khẽ đập cái dùi đục trên đầu cái tông làm nảy ra những tiếng kêu rắn công công. Đã khiến cái mũi chạy phăng phăng theo những nét vẽ chì ngoằn ngoèo và rắn rối. Cái tràng ấy dùng để chạm, người ta gọi là tràng tách. Dân thợ mộc lúc đánh nhau đã động đến cái tràng tách là ghê gớm lắm. Thế nào cũng có anh đứt họng hay lòi mật, chỉ cái chạm phải cũng có thể rách da đứt thịt. Muốn cẩn thận, trong lúc đi đường, ông Ngá dúi mũi nó vào một cái bao. Nhưng về đến nhà, ông rút cái bao ra. Ông cầm cái tràng trừng trực như kiểu đâm ai. Đôi môi ông mím chặt lại như khí tức đã tràn lên đến tận mồm. Ông không bằng lòng cho nó thoát ra. Ông giữ nó thật nhiều thật mạnh, có vậy lúc bật ra mới khỏe. Ông cố ý cho người ta hiểu thế, bởi vì nói cho thật thì những lúc tỉnh táo ông cũng nhát. Ông sợ bà Hai gây chuyện nữa, ông phải làm ra cái vẻ hùng hổ cho bà sợ. Chẳng biết bà có sợ hay không, bởi vì những lúc vắng mặt ông Ngã, bà xưng xưng bảo mọi người rằng bố thằng Ngã cũng không dám đâm bà. Nó chỉ dọa đấy thôi, mạng người tiếng vậy cũng to. Nó mà đâm chết bà thì nó được vào tù sớm. Nói thế thì nói đấy, nhưng đến lúc ông Ngã về, cấm ai thấy mặt bà ló ra ngoài. Có lẽ thế là bà khinh ông. Một hôm thấy thằng Đạt chạy theo sau níu lấy áo con Tiền, bà chạy sổ ra, bà lôi tuột nó về. Bà đánh nó một trận âm mỹ. Vừa đánh nó vừa quay sang phía nhà ông Ngã mà chửi toang toang: ai cho mày chơi với những con nhà đẻo ấy? Tao cấm chỉ chơi với những cái quần ấy, rồi chẳng khỏi mánh du côn. Bà Ngã nằm nhà nghe thấy, bà choe choé gọi Tiền về. Bà cũng vớ lấy tay con tai, bà đánh quát tháo om sòm. Bà mắng con: mày lại muốn học lầm đí à? Nhà tao không có cái giống ấy. Tao mà còn bắt được mày đánh đôi với những cái quần khốn nạn nhá, tao tát cho vỡ mặt, mày hiểu chưa? Con Tiền khóc hu hu, nó chẳng hiểu gì. Nhưng ở bên kia tường, bà Hai Mợn hiểu. Bà càng chửi thằng Đạt dữ. Hai người đàn bà ấy lấy con nhau ra mà chửi. Mẹ Hiền thấy thế cũng khẽ nạt Hiền: cấm từ giày không được đi chơi với Tiền và Đạt nữa. Cả ba đứa trẻ ép lòng vâng lời mẹ chúng được mấy hôm. Chúng tránh nhau, chúng ngồi giò giò ở trong nhà. Nhưng ngồi nhà lâu, tủ chân không chịu được. Một hôm con Tiền len lén chạy ra ngoài, bà Ngã đã dậy được, gánh một gánh hàng ra đi từ lúc lâu rồi. Nó nhìn ra phía cổng không có bóng mẹ, chắc dạ nó lân la gần cửa nhà Hiền. Hiền đã đi chơi với những kẻ khác từ bao giờ. Tiền không biết, nhìn trộm vào nhà mãi. Đạt đang thơ thẩn ở cửa trông thấy nó, thằng bé quay vào nhìn xem mẹ có đấy không. Không có, có lẽ bà Hai đang làm gì trong bếp. Chỉ có Viên đang chăm chú nhìn vào một chiếc cương con, dùng một cái díp tỉa lông mày. Đạt vội vàng chạy ra níu tay Tiền. Tiền hất tay nó ra. Đạt xị mặt, nước mắt rưng rưng trực khóc. Tiền vênh mặt lên bảo nó: tao không chơi với mày. Rồi Tiền ngấm nguẩy chạy đi. Đạt đứng xị mặt chửi rồi lạch bạch chạy theo. Tiền quay lại mắng: ê cái đuôi, ai chơi với mày mà mày theo tao? Đạt dừng lại đưa cùi tay lên dụi mắt, rửa mắt bẹp dí kéo dài ra, nằm vắt ngang trên gò má nó. Nó nhìn Tiền chân chân như van vỉ. Cứ thấy hai ba lượt, Đạt nhất định không chịu bỏ. Tiền ra đến gần cổng thì Hiền ở ngoài ngõ ngang về trông thấy reo lên. Hai đứa cùng cười. Hiền hỏi Tiền: mợ mày đâu? Mợ tao đi bán hàng rồi. Mợ mày cho mày đi chơi à? Không, tao trốn ấy. Mày đi đâu về thế? Nhưng Hiền đã trông thấy Đạt. Ok thằng Đạt. Tiền quay lại, Đạt vẫn đưa một tay lên, một con mắt kia ngước lên nhìn Tiền. Tiền bảo, kệ nó, không chơi với nó. Hiền thương hại Đạt bảo Tiền, thôi cứ chơi với nó. Hiền toàn dắt Đạt đi, nhưng Tiền hất vội tay Hiền. Đừng động đến nó, mợ nó đánh đấy. Đạt đu lấy Hiền khóc oà lên. Tiền gắt với Hiền, tao đã bảo mày mà, thôi kệ xác nó, chạy đi, chạy mau đi, kẻo mợ nó để tưởng chúng ta đánh nó. Mợ nó đánh rồi đấy. Đạt vội nín lắc đầu mếu máo bảo, không, mợ không đánh đâu, bế em đi. Tiền chủm môi ra, sự khinh bỉ vào mặt Đạt. Hiền cười, Hiền khoác một tay vào tay Tiền, còn tay kia dắt Đạt. Thôi đi, chúng ta đi ra ngoài ngõ ngang. Mợ thằng Đạt không trông thấy đâu Tiền ạ. Tiền gân cổ cãi, nhưng mà tao không chơi với nó. Cứ chơi với nó rồi tao bảo nó làm em mày, em tao. Tiền do dự một chút rồi hỏi Đạt, ừ nhá, mày có làm em chúng ta không đã? Có. Được rồi, tao lại chơi với mày, mày phải làm em tao, với em thằng Hiền. Vâng đi. Đạt bén lén vâng, khe khẽ Hiền bảo, đấy nó vâng rồi đấy, thôi đi. Đi được mấy bước Tiền lại hỏi, thế còn tao với mày đứa nào làm em? Hiền bảo, chẳng đứa nào làm em, tao là anh, mày là chị. Anh chị dắt em Đạt đi chơi. Tiền nghĩ ngợi một chút rồi bảo, không, thế thì mày là chồng, tao là... Tiền ngừng mặt, nó lờ mờ thấy một chút gì giống như là e thẹn. Nó nhìn trước ngó sau, chẳng có ai. Tuy vậy nó cũng không nói nốt câu bỏ dở. Nhưng Hiền thấy cái ý Tiền rất tự nhiên, nó reo to, phải đấy, tao là chồng, mày là vợ. Một người đàn ông ở nhà gần đấy vụt ra nhìn thấy chúng nó cười tủm tỉm. Tiền xấu hổ phát vào vai Hiền một cái, nói khẽ chứ, ông nó chơi với mày nữa đấy. Hiền cũng chợt thấy cái cười của người đàn ông nọ, tuy chẳng hiểu tại sao họ lại cười mình, nó cũng hơi ngập ngượng. Chưa đi qua chỗ ấy nó mới ghé tai Tiền nhắc khẽ, tao là chồng mày là vợ, hai vợ chồng dắt em đi chơi nhé. Tiền nhìn sau nhìn trước không thấy ai, nó mới thì thào, vợ chồng thì phải dắt con chứ gì. Hiền lại reo lên, ừ dắt con, thằng Đạt là... Ông nó vừa nữa, mày lại nói to. Thằng Đạt là con chúng ta. Nó cúi xuống hỏi Đạt, nhá. Đạt ngập ngừng, Hiền dọa, mày không chịu làm con chúng tao thì tao không chơi với mày nữa. Mày có bằng làm con chúng tao không? Có. Đạt vừa kéo dài tiếng có, làm đúng, vừa ngoẹo đầu một bên, rồi nó giơ tay kêu lên, bế. Hiền dạy nó, bảo thầy bế con chứ lị. Tiền cãi, cậu bế con chứ. Không, thầy chứ lị. Nó phải, cậu, chồng là cậu. Hiền ngẫm nghĩ, nó thấy Tiền có lý. Tiền với Đạt vẫn gọi thầy U là cậu mợ, khác hẳn với những trẻ nhà quê. Nó bảo, ừ cũng được, bảo cậu bế con. Đạt ngoan ngoãn nhắc lại. Hiền toàn xốc Đạt lên bế nách nhưng nặng quá, nó lảo đảo ngã vật thằng bé xuống. Tiền đỡ nó. Hiền mặt đỏ bừng vì cố gắng luồn tay xuống dưới háng Đạt xốc lên, nhưng Tiền bảo, khéo ngã con, để tao bế nó cho. Nhưng chợt nhận ra mình đã lỡ mồm, nó cười và nói chữa, à cô Hiền, để tôi bế con cho, cậu ấy đưa con đây tôi nào. Mợ bế con nào rồi mợ thương. Tiền bế Đạt lên. Chúng nó vừa đi vừa nói chuyện thì thầm, và thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Cái trò mới này hay hay. Tiền, Đạt, Hiền quấn quýt nhau thêm. Ngày nào chúng cũng tìm nhau. Có điều chúng không dám chơi gần nhà, muốn tránh con mắt gườm gườm của những bà mẹ ghét thù nhau. Chúng dắt nhau ra chơi mãi đầu ngoài. Bởi có một trò chơi riêng nên chúng cũng lảng xa cả các bạn nữa. Bọn chúng bây giờ lẻ tẻ hơn, chúng không còn tụ tập thành một đám to. Các cuộc chơi cũng kém phần huyên náo. Sự tẻ lặng ấy do vắng Lộc. Sau một trận đánh hôi, Lộc đã bị một trận đòn đau hơn các trận kia, rồi nó bị nhốt ở nhà trong. Muốn cẩn thận, người ta dùng một cái xích xích chân nó vào chân cột, nó không được ra ngoài phá phách. Cái thế giới trẻ con của xóm bài thơ thiếu nó có vẻ thiếu đi hẳn một nửa. Các trò chơi thiếu hẳn thú vị. Trước kia giữa lúc chúng đang ham, Lộc xông bừa vào đi bài quay tán, phá đám làm cuộc chơi phải tan ngay. Thế rồi chúng đánh nhau. Đánh nhau cũng là một trò chơi náo nhiệt, như vậy không thấy chán. Bây giờ chúng được chơi yên ổn, không bị Lộc quấy rầy, những cuộc chơi kéo dài ra, chúng chán dần. Cái kết cục thật là tẻ nhạt, chẳng có gì ồ ạt. Và lại có cần chống lại Lộc, chúng mới quay quần làm một bọn với nhau. Bởi vì Lộc chia đấm đá của nó đều cho tất cả mọi thằng. Lộc là kẻ thù chung. Mất thằng bạn quỷ dẫy ấy, chúng tự nhiên phân ra làm nhiều bọn nhỏ. Bọn nào có những cách chơi riêng của bọn ấy, có lẽ chúng cũng hơi thấy buồn. Lộc đáng lẽ còn phải buồn hơn chúng, nhưng Lộc vốn là đứa trẻ không cái gì làm buồn được. Bị xích cẳng ngồi một xó, nó vẫn không quên tình nghịch. Nhờ những con dao cái rũa đánh cắp được của thằng Câm, nó tẩn mẩn ngồi khoét một lỗ tường. Nó khoét thông luôn 6-7 ngày. Bởi có một việc để làm nên cái cảnh tù không đến nỗi sốt ruột. Đến ngày công việc được hoàn thành, nó bỗng được thả ra. Hôm ấy bà nó cần vắng suốt cả ngày. Bà về quê ăn cưới một người thân. Bà đóng cửa hàng rồi giao nhà cho Lộc. Được một ngày xổng xích, Lộc định giới thiệu với các bạn cái công trình của nó. Nó ra đứng thập thò ngoài cửa. Vừa thấy Hiền, Tiên, Đạt, Lộc giơ tay vẫy. Hiền trực reo lên. Lộc trợn mắt, còn một bàn tay che ngang miệng ra hiệu bảo im. Nó đợi cả ba đứa tới gần thì thi thào bảo chúng. Chúng mày không muốn xem ống nhòm không? Hiền với Tiền chưa hiểu ra, cười ngơ nghịch. Lộc không đợi chúng trả lời giao hẹn. Đứa nào muốn xem thì phải im mồm, hễ nói là tao ục đấy. Tiền nghĩ đến những quả tống chắc nịch của Lộc hơi ngần ngại, nhưng Lộc đã chạy vào trước ra hiệu cho chúng vào. Thấy Tiền vẫn còn do dự, Hiền bảo nó. Cứ vào xem, sợ gì? Chúng theo Lộc vào, vào đến nhà trong Hiền hỏi luôn. Đâu, ống nhòm đâu? Lộc quạm mặt, nghiến răng lắp bắp, mồi dọa nó. Tiền sợ toàn chạy ra, Lộc nắm lại ghé tai bảo. Cứ đứng đấy rồi mà xem, nhưng đừng nói. Xem ống nhòm hay lắm. Nó nắm cánh tay Hiền và Tiền kéo lại. Đạt ngoẹo đầu đi trực mếu. Lộc ướm tay vào trán nó, quắc mắc lên nạt khẽ. Mày mà khóc, ông cho mày một cái này bỏ mẹ. Đạt bẹp mồm khóc không ra tiếng. Lộc để mặc nó chạy đến chỗ ống nhòm quỳ xuống. Nó vừa ghé mắt nhìn vừa khẽ bảo. Để yên tao vặn máy. Một lát sau nó tủm tỉm cười. Được rồi, máy chạy rồi. Thằng Hiền ghé mắt vào đây, cấm cười to đấy nhé. Hiền quỳ xuống, nó bắt trước Lộc, nhắm một con mắt, còn một cái mắt nhòm vào cái lỗ. Lộc quỳ bên khẽ hỏi. Thấy gì chưa? Chưa thấy. À, cái tủ. Không, ở bên trong một tí cơ, đã thấy chưa? Hiền không đáp, Lộc tưởng nó không trông thấy, trực đẩy đầu nó ra để ghé mắt nhìn lại. Nhưng Hiền giơ tay ngăn nó. Yên, yên mày. Thấy rồi có phải không? Thôi xem vừa vừa chứ con Tiền, xem một tí nào. Tiền ghé sát mặt vào mặt Hiền để đợi xem, nhưng Hiền chưa chịu nhường. Hai cái mặt đẩy nhau. Giữa lúc ấy ở phía bên kia tường có tiếng cười. Tiếng cười mạnh quá bật tung ra. Một cái đạp chân của Lộc làm nó lăn quèo bên chân tường. Cùng lúc tiếng cười ở phía bên kia tường ngừng bặt, một thứ tiếng đàn ông ồm ồm quát tháo. Tiền sợ hãi vội vàng chạy ra phía cửa. Đạt lệt bệt chạy theo, vừa chạy vừa khóc nho nhỏ trong cổ họng. Hiền bị Lộc tống thêm cho mấy cái nữa rồi giằng ra chạy toát. Chúng ra khỏi cả rồi, Lộc vội vàng cài cửa. Tuy bị một cái đạp và ba quả thụi mà chạy ra đến ngõ ngang, Hiền vẫn còn cười rũ rĩ. Tiền hỏi nó. Gì thế hả? Buồn cười lắm. Cái gì? Cô Viên nhà thằng Đạt. Tiếng cười luôn luôn cắt cũn những câu của nó. Tiền càng dục cấp. Ừ, làm sao? Bác cái mình ấy mà. Bác ấy bế cô Viên lên lòng. Mẹ Hiền cứ làm cả ngày nửa tháng, lại làm đêm nửa tháng. Đến kỳ làm đêm, hôm nào thị cũng thổi cơm sớm để mẹ con ăn rồi mới đi làm. Hiền khép cửa, lên giường đắp chăn nằm. Nhưng nó không ngủ được. Đêm tối làm nó sợ. Người ta bảo cái chỗ này đất nghịch lắm. Ngày xưa ở đây là một bãi tha ma, xương cốt còn lại rất nhiều. Khi đào móng để làm nhà, có người cuốc phải một cái đầu lâu, có người đào trơ ra một cái tiểu sành. Cái tiểu sành ấy trước vẫn để lăn lóc ngay chỗ chuồng tiêu nhà lá, cái nhà lá mẹ con Hiền đang ở. Người ta lại còn bảo chính trong cái căn nhà lá ấy ngày xưa đã có người tát cổ. Hắn làm thợ rẻ, chẳng hiểu mắc bệnh gì mà tự nhiên mụn mọc đầy người, phá ra cả mặt mũi tay chân, máu mủ nhớp nhơ. Hắn chữa mãi nhưng chẳng thuốc gì chữa khỏi. Về sau hắn đi không còn vững, người ta ngờ là bệnh hủi. Không còn tiền thuốc thang, không đến cả cơm ăn, anh em xa lánh dần dần, lại hai ba lần bị người ta thúc bách đi nơi khác, kẻo chết ở đấy thì dày ra cho những người cùng xóm. Một đêm kia hắn treo cổ lên xà nhà tự tử. Tận đến trưa hôm sau mới có người biết chuyện. Lúc ông Cẩm đến thì người hắn nó tím lại như nhuộm phẩm, nước vàng ở các vết thương chảy xuống đất thành một vũng, ruồi nhặng bâu đầy, mùi tanh hôi bốc ra làm lộn mửa. Ngay sau khi ấy, hàng xóm đã phải góp tiền rước thầy về làm lễ giải oan. Nhưng không hiểu sao hắn vẫn chưa đi. Những đêm trời hắn vẫn hiện ra. Nhiều người khoe chính mắt đã trông thấy hắn. Họ bảo cái mặt hắn sưng lên to bằng cái lệnh, đầu tóc xuống rượi, chân tay lờ rờ y như vẫn còn đau, quần áo tanh hôi. Hắn đứng sừng sững rên khừ khừ, nghe khiếp lắm. Hiền cứ vẩn vơ nghĩ đến những quỷ cùng mà không sao ngủ được. Căn nhà trở nên đầy những quỷ cùng ma. Ma lủng lẳng ở trên không, ma ở dưới gầm giường, ma ở trong xó, chúng đứng lù lù kia. Trong bóng tối, chúng mở to mắt, nhìn trừng trừng vào nó. Nó lạnh toát người, nằm dí xuống chiếu, ngứa cũng không dám gãi. Những con ma từ từ tiến lại, chúng bước êm như những con mèo. Chúng vây lấy nó, nó sốt rét lên, nó gần ngạt thở mà không dám thở mạnh. Trời ơi, cái gì đây? Hình như có một bàn tay lạnh giá luồn trong lưng nó. Nó nảy người lên một cái, bóng tối xôn xao, mắt nó bật ra những tia lấm tấm. Nó thấy thoáng hiện ra những con mắt sâu hoắm như những cái hú, những cái mồm méo sạch hoặc nghiến răng, một cái bàn tay rộng, đen thủi, giơ bên trên nó toàn trộp xuống. Nó hoảng hốt tung chăn nhòm dậy, nó nhảy xuống khỏi giường, bước một bước ra đến cửa. Nó mở cửa ra, bên ngoài tờ mờ sáng, trời lấm tấm những vì sao. Từ trong căn nhà ở mé bên kia, từng vệt ánh sáng len ra ngoài sân tối, màu tro. Hiền đỡ sợ, nhưng nó không dám vào nhà nữa. Nó đứng so ro nhìn vào mấy căn nhà đầu trong. Những cái bóng đen qua lại, một đôi khi tiếng cười nói vẳng sang, lẫn tiếng rin rít của trẻ con. Hiền cố đoán xem họ làm gì, cố lắng tai nghe xem họ nói gì. Cái bóng kia là ông Ngã gật cù. Tiếng ông nói lè nhè, chắc hẳn ông ấy vừa uống rượu. Một cái bóng mảnh rẻ đi qua đi lại, đấy là bà Ngã. Bà có vẻ dọn dẹp mâm bát, hoặc lấy thức ăn này thức ăn khác để đưa cho ông ấy. Tiếng cười trong trẻo giòn giã của tiền dướn lên như một tia chớp bạc. Cố dướn lên rồi rũ xuống. Gia đình ông có vẻ yên vui lắm. Sau trận đánh nhau lớn trước, ông Ngã dường như đã hối hận, đối đãi với vợ đã hơn xưa. Ông ít say hơn. Những lúc ngà ngà say, ông chỉ nói đùa nói bỡn, chứ không gây sự nữa. Bà Ngã thấy vậy rất chiều chuộng. Những lúc ông uống rượu ngồi nói khoác, bà không nặng mặt vùng vằng. Bà tủm tỉm cười hay bĩu môi ra để nhạo chồng. Và lúc chồng ăn cơm uống rượu xong, tự tay bà đi lấy chầu rót nước. Họ bằng lòng nhau. Cái ấy chỉ thiệt cho Hiền, bởi vì những lúc như này Hiền thầm mong cho vợ chồng ông Ngã đánh nhau, để cho nó ầm ĩ lên một chút. Trẻ con xung quanh tuôn đến, lặng vắng tan, và Hiền không sợ nữa. Nhưng họ lại không chịu đánh nhau cho. À, thì ra trời rét đến, thiên hạ trở nên hiền từ cả. Cả đến vợ chồng bà Hai Mợn lớp này cũng im tiếng lắm. Đã lâu nay ông ấy chưa bị trận nào kịch liệt. Tuy vậy cửa nhà bà Hai đóng kín, nên Hiền không biết bà ấy có chiều chuộng chồng hay không. Chỉ thỉnh thoảng Hiền nghe thấy tiếng bà ấy nói cười, sền sệt từ trong cổ họng. Tiếng cười hình như dính chặt vào cổ họng, phải giãy giụa để mà nhoi ra. Hiền quay mặt nhìn ra đầu ngoài, về phía nhà Lộc. Nhà Lộc khuất sau nhà ông Ấm, và không khuất thì cũng không trông thấy, bởi vì trời tối. Hiền cố đoán xem lúc này Lộc đang làm gì. Hiền nhớ lại chuyện cái ống nhòm và lại buồn cười. Có lẽ Lộc đang rụt cổ, cười trong chăn để trêu bà già hay lào cẩu. Hiền rét quá, nó rung rung người và chân tay xịt xoạt. Hai hàm răng nó đập vào nhau cầm cập. Giá như giờ Lộc đến đây với nó, chắc là Lộc không biết sợ ma. Nghĩ đến ma, Hiền lại thấy bóng thấp thoáng những hình quái gở hiện ra rồi vụt tắt. Phải, giá bây giờ Lộc đến đây với nó, chúng nó sẽ đắp chăn, nằm nói chuyện, rồi lúc buồn ngủ, ôm chặt lấy nhau mà ngủ. Loanh quanh một lúc, Hiền lại nghĩ đến tiền. Giá có tiền thì cũng được, tiền cũng nhát, nhưng có hai đứa chúng sẽ bảo hơn, và lại tiền ngoan, nghe tiền nói dễ thương. Tiền không cục, không hay trở mặt đấm đá như thằng Lộc. Hai đứa nằm bên nhau thích lắm. Hiền làm chồng, Tiên làm vợ, Đạt làm con sẽ nằm ở giữa. Giá có cả thằng Đạt nữa thì thú lắm. Cậu nằm ngoài, mợ nằm trong, con nằm giữa. Hiền nằm ngoài? Không, Hiền sẽ không nằm ngoài. Nằm ngoài sợ chết. Nhưng Tiền, có lẽ Tiền cũng không dám nằm ngoài đâu. Vậy thì Hiền nằm ngoài cũng được. Có những ba đứa thì chả sợ. Và lại chồng thì phải bạo, nhút nhát vợ nó cười vào mặt cho. Hiền sẽ nằm ngoài để cho Tiền nằm trong. Nhưng mà kìa, cánh cửa nhà Tiền cũng đã đóng lại rồi. Cánh cửa hầu hết các nhà khác cũng đều đóng cả. Đèn tắt hết, tiếng nói cũng im. Bóng tối đặt lại, chỉ còn trời loáng hơn một chút. Hiền ngửa mặt lên nhìn trời và có cảm giác như mình đang đứng ở trong lòng một cái giếng rất lớn, rất sâu, mà ở chốn lờ mờ sáng trên kia là gần miệng giếng. Hiền rét quá, nó run lẩy bẩy. Cái âm thanh mơ hồ của lặng lẽ vang lên. Nó lại nghĩ đến ma, đến cái xương đầu lâu, đến cái thằng thắt cổ mặt to bằng cái lệnh, đi lững thững và rên khừ khừ. Nó sợ cuống cuồng, bỗng nó giật mình đến thót. Vừa có tiếng lục sục trong nhà nó. Nó thấy đầu choáng váng, người bùn rùn, bóng tối quanh lộn, chạy từng luồng qua mắt nó, rồi ngoắt về mang tai. Tai nó ù ù vang vang, thành thử nó ngờ rằng tiếng lục sục vừa rồi chưa chắc có. Nó đánh bạo, ngoảnh mặt vào nhà nhìn xem. Một tiếng lục sục khác to hơn làm nó hoảng hồn, y như người xô đồ đạc. Nó toàn chạy trốn, nhưng chưa kịp chạy thì một bóng đen đã lừ lừ hiện ra trước mắt. Hiền dụi mắt. Không, không phải mắt hoa. Cái bóng đen chẳng biến đi, nó rõ thêm ra. Nó tiến gần mãi đến, một cái gậy khua vào cái cửa kêu lóc cóc. Hiền mừng rỡ. À, ra là cô thầy, hôm nay cô về. Ai thế? Con đây cô ạ. Hiền ấy hả? Bu đâu? Thế em chưa đi ngủ à? Em đứng làm gì đấy? Câu hỏi sau của cô thoạt ra sau câu trước một giây có vẻ hơi gắt gỏng. Cô đứng im một chút như nghi ngờ Hiền vậy. Rồi cô lại hỏi. Chưa khuya à? Cũng hơi khuya rồi ạ. Khuya rồi sao em chưa đi ngủ? Trời rét thế. Mày lại sang bên nhà tao nghịch hẳn. Không ạ. Có thật không? Thật. Có một mình con sợ không dám ngủ. Cô thầy lại đứng lặng một chút như nghĩ ngợi, rồi cô bảo, giọng nói trở nên bình tĩnh hơn. Ừ, thế thì được, đừng dại mà vào nhà tao mà nghịch. Tao thờ ông Hoàng, mày nghịch ngợm ông bóp cổ đấy. Thôi vào nhà mà ngủ đi không sợ, đã có tao ở bên này. Mày không lếu láo gì với ông Hoàng thì ông Hoàng phù hộ cho. Lạch bạch một lát, cái cánh cửa nhà cô mở ra, kêu sát sát. Hiền cũng đi vào nhà, nó khép cửa rồi lên giường đắp chăn. Như một con sâu cuộn mình trong cái tổ. Ở bên kia cô thầy lịch kịch thu dọn cái gì lâu lắm. Nhờ tiếng lịch kịch ấy, Hiền đỡ sợ. Nhưng bởi thức quá giấc rồi, nó chưa thể ngủ ngay. Nó vẩn vơ nghĩ đến cô thầy. Cô làm nghề gọi rí. Người ta bảo rí của cô thiêng lắm. Nhà nào có bà con anh em chết đi, muốn gọi hồn về để hỏi việc gì cô gọi được ngay. Chỉ cần cho cô biết tên tuổi của mình, tên tuổi của người đã khuất, người ấy chết ngày nào và chôn ở đâu. Cô sẽ đọc một bài chú, sai ông Hoàng tra các quan bản thổ, rồi đi đón hồn về. Hồn nhập vào cô, ứng vào miệng cô để trả lời các câu người nhà hỏi. Muốn hỏi gì cũng được, việc nhà cửa, việc dưới âm, hồn sướng khổ thế nào, có oan khuất gì chăng, muốn gì chăng, hoặc lúc còn sống có tiền bạc cất giấu ở đâu, hay cho ai vay mượn mà khi chết chưa kịp chối cho người con cháu biết. Cũng có thể hỏi danh mạch để tìm kiếm, đòi hỏi mà lấy lại. Cô nói vanh vách y như người trong nhà. Hình như có nhiều đám nhờ cô mà đào được của chôn hay đòi được nợ. Bởi thế tiếng cô đồn đại rất xa. quanh năm chẳng mấy khi không có người mời đón. Một người đón lại có hàng mấy chục người thấy hay cũng muốn xem. Do đấy mỗi lần cô đến một nơi xa phải ở lại hàng tháng hay nửa tháng. Căn nhà lá cô thuê ở cạnh nhà Hiền luôn luôn bỏ vắng. Hiền tự hỏi, như vậy thì cô thuê làm gì cho mất tiền? Mà không hiểu sao cô chỉ ở một mình. Bác vằn gái đoán rằng cô kiếm được nhiều tiền, gạ mãi cô nuôi dùm cho một đứa con. Bác làm con nuôi để dắt cô và để cô sai vặt. Nhưng cô không chịu. Cô lấy cớ rằng cô đi đâu đã có xe đến tận cửa mời, rồi lúc về lại có xe về đến tận cửa. Đến đâu đã có cơm của chủ nhà thiết, ở nhà thì đã có cơm hàng, không mấy khi ở nhà mà bày vẽ ra con nuôi. Đứa ở rồi lại phải sắm đứa bát đĩa, nồi niêu để thổi nấu ăn mỗi tháng độ vài tuần. Phiền phức lắm. Và lại cô mù lòa thế, nuôi con nuôi nó phải nhận cô là mẹ, chắc là nó thẹn. Chỉ bằng cứ ở một mình là hơn. Cô vừa cười vừa bảo thế, rồi cô lại dở cái giọng nửa va đùa bảo thế này. Tính tôi ghét trẻ con, bởi không muốn có con nên mới không dám lấy chồng. Nếu nuôi con nuôi, thả lấy chồng đẻ vài đứa mà nuôi, tội gì ngủ một mình, rét ốm người đi đấy. Có chồng trời bức thì chồng quạt, trời rét thì chồng quập vào lòng, có sướng bao nhiêu không nào. Nói dứt câu cô khanh khách cười, đôi má hơi ửng đỏ. Sự thật thì giá cô muốn lấy chồng thường cũng có người chịu lấy. Cô còn trẻ, mới độ 30 hay chưa đến 30, mà cũng sạch sẽ người, mặt trái xoan, da trắng, mũi mồm vừa phải, không to không nhỏ, nhất là hai hàm răng. Những lúc cô nói cô cười, những chiếc răng đen nhánh vô da, nhỏ và đều chăn chặn. Thêm vào đấy là một đôi mắt long lanh nữa, nhìn ai cũng phải ưa. Tội nghiệp cho cô, trời bắt tội cô bị mắt hỏng. Tuy vậy cô đã dùng một cặp kính dâm gọng vàng để che kín. Giá vô ý người ta có thể tưởng mắt cô đã lành lặn hay chỉ đau qua quýt. Đã thế cô lại thích điểm trang, chỉ lấy tay sờ mó mà cô cũng trải được cái đường ngôi thật bằng phẳng. Quần áo rất nền, cô mặc toan những lính lụa lượt là. Đến bên cô mùi nước hoa thơm lựng. Cô cắt nghĩa, đã mù tịt còn làm dáng ai mà trang điểm. Các ông các bà biết cho thì được, ai không biết chắc cũng cười tôi là người đỏng đảnh không phải lối. Nhưng cái số tôi phải vậy. Ông Hoàng đã thương, cho làm tôi đòi của ông Hoàng, không sạch sẽ là không xong. Đúng là cái giọng của một cô đầu mồm mép bông lơn với khách. Hiền đã có lần nghe thấy mấy người đàn ông trong xóm bàn tán về cô thầy như vậy. Hiền chẳng biết cô đầu là hạng thế nào, nhưng ý nó giật ý kia. Bao nhiêu những chuyện nó đáng vô tình nghe thấy về người láng giềng tôi tớ của ông Hoàng lần lượt trở về óc nó. Nhưng mi mắt nó dần nặng trĩu, dần dần díu chặt lại với nhau. Những hình ảnh diễu qua mắt nó trở nên rời rạc lờ mờ. Chúng chìm đi rồi lại vẩn lên như những đám mây xám trên nền trời đục. Chúng pha trộn với chiêm bao. Hiền mơ màng trong giấc ngủ. Bỗng Hiền giật nảy mình, chống ngực nó xôn xao. Một nỗi sợ đột ngột làm tóc cáy nó dựng đứng cả lên một lượt. Hình như một tiếng động gì đã làm Hiền thức giấc. Không hiểu tiếng gì, Hiền nín thở lắng tai nghe. Im lặng, Hiền đã tưởng mình mê hoảng. Nhưng không phải, sự yên lặng lại bắt đầu cựa quậy. Một vài tiếng dạo dạo cào lên nó. Đấy là tiếng chiếc chăn động đậy. Rồi có tiếng nói thì thầm. Có thầy nói chuyện với ai? Xen với tiếng nói khoan thai của cô là một thứ tiếng gì rất lạ. Nó thào thào như tiếng gió, khạo khạo như một tiếng một vật gì đó bị dạn, vừa đưa ra vừa hút vào thành tiếng rít. Khi tiếng nói là ấy im, Hiền vẫn còn nghe thấy tiếng khò khè đều đều như tiếng mèo hen. Một lúc kia tiếng thì thào của cô thầy trở nên to và dồn dập. Hình như cô nói mài cho hết câu để còn cười. Bởi nói xong cô cười, tiếng cười bị nén bật ra khằng khặc. Hiền cũng chẳng hiểu ra sao. Tiếng con mèo hen cũng to hơn, vội vàng hơn. Nó có vẻ xê gần lại tai Hiền, rít lên, dọa nạt. Hiền sợ cuống cuồng, bỗng lại nghe thấy tiếng cô thầy nói hơi to. Lại ông Hoàng, tống lại ông Hoàng. Tiếng mèo hen cặc cừ rất lớn, nó hụt cặc như toàn làm dữ. Tiếp đến cái giường bị rung lên cành cạch. Cả cái phên liếp dùng làm tường cũng bị rung. Tiếng khỏe khỏe gần hơn, dữ dội hơn. Hiền tưởng như con quái vật lên cơn thịnh nộ, đương xô cái liếp để chuồn sang nhà nó. cô thầy hổn hển, cô có vẻ gần kiệt sức. Hiền nghe thấy tiếng cô rên khe khẽ, Hiền sợ lắm. Nó lúng túng gỡ chăn, rồi nó nhảy xuống đất mở cửa, lao người ra ngoài sân tối, cứ trước mặt mà chạy. Nó dừng lại trước cửa nhà ông Ngã. Để làm gì vậy? Nó muốn gọi nhưng không dám gọi. Nó đứng tần ngần, nghe ngóng như một thằng kẻ trộm. Nó thầm mong có người dậy để xin vào ngủ, nhưng không ai dậy. Họ ngủ mê mệt cả. Cố lắng tai, Hiền nghe được những tiếng ngáy phì phào. Một người ú ớ nói mê, Hiền càng sợ đẫy. Lại thêm nỗi đêm lạnh lắm, gió như những con dao sắc chí vào da thịt. Hiền run lẩy bẩy, nó phải ngồi xuống thu gọn người, gục đầu gối xuống. Nước mắt nước mũi ứa ra, nó kêu khe khẽ và thỉnh thoảng lại ho ông ổng. Chợt một bàn tay rộng chụp lên đầu nó. Nó giật mình ngẩng đầu lên. Một tràng những tiếng ấm ứ báo cho nó biết đó là Câm. Câm nắm cánh tay nó kéo lên. Hắn có vẻ ngạc nhiên. Hắn múa may tay rối rít như để hỏi và để trách. Hiền chỉ khóc. Câm liền nhấc bổng Hiền lên, chạy bình bịch về phía nhà Hiền. Hắn đứng lại trước cửa, kêu một hồi tiếng họng như để gọi. Không thấy ai ra, hắn bế Hiền vào. Hắn bật diêm, thấy trong nhà chẳng có ai. Hắn hiểu. Hắn đặt Hiền lên giường, kéo chăn đắp lên cho. Nhưng Hiền níu lấy tay hắn, ra hiệu bảo hắn cùng nằm xuống. Hắn do dự, Hiền cố ép. Sau cùng hắn chịu ngồi xuống cạnh giường. Hắn ra hiệu cho Hiền cứ ngủ đi, hắn sẽ ngồi để coi cho. Nhưng Hiền bá lấy cổ hắn, kéo hắn cùng nằm xuống. Hiền tung chăn đắp cho hắn, rồi cùng nằm xuống một bên. Hắn ôm chặt lấy Hiền, mặt hắn gục xuống đầu Hiền. Hiền thấy trước mắt hắn chảy ra trán Hiền, ướt đẫm. Tự nhiên Hiền cũng khóc. Hiền thương Câm lắm. Tôi chẳng biết vì sao mà mình thương. Một bàn tay lạnh giá của nó thọc vào nách Câm. Câm kẹp chặt lấy và vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Hiền. Căn nhà bên lạnh im ắng lắm. Một ý nghĩ vụt làm Hiền lạnh toát. Hay là cô thầy bị chết? Nó lặng người trong nỗi nghi nan ấy. Nhưng cô thầy bỗng ho mấy tiếng. Hiền mỉm cười, gục mặt vào ngực Câm. Từ bấy đến giờ cho đến sáng, Hiền ngủ yên. Cái gương của mợ đâu? Hiền mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn mẹ. Cái vẻ ngây ngô thật đáng yêu. Mẹ Hiền mỉm miệng cười âu yếm nhìn con. Thị khẽ tát yêu vào một bên má bầu bĩnh của nó. Mẹ mày, sao lại đứng ngây ra thế? Hiền toét môi cười, mẹ Hiền nhắc lại. Cái gương của mợ đâu? À, bây giờ thì Hiền hiểu, mẹ Hiền muốn nó bỏ lối xưng hô quê cạch trước, không gọi bằng bu nữa, gọi bằng mợ như con Tiền và thằng Đạt, để người ta khỏi cười. Hiền cũng đang muốn thế, đá nhiều nó bị các trẻ con khác nhạo. Chúng nhạo đến nỗi nó không dám nói đến bu nó nữa, phải nói đến tiếng bu cũng ngượng mồm. Vậy thì đổi cách gọi đi, chính lại hợp với sự mong của nó. Tuy vậy, nó cũng thấy ngượng nghịu làm sao ấy. Cái ấy không khó hiểu, đó là nỗi ngượng nghịu của một người nghèo bỏ cái áo rách để mặc một cái áo mới may vào. Lòng tự ái khiến người ta có những điều canh cánh buồn cười lắm. Hiền thấy mẹ học đòi lối ăn nói của người thành thị, tự nhiên lại hơi thèn thẹn. Nỗi thẹn hiện ra màu hồng phớt, thoáng lên đôi má phính. À với ề gì, con đi lấy cái gương cho tôi không nào? Ngẩn ngơ. Vâng, đây rồi ạ. Hiền chạy lại cái thúng để trên miệng cái vò một xó nhà. Nó đem gương ra, mẹ nó kêu lên. Mày lấy đâu được cái này? Con mua. Đừng nói tiền nói thẹn. Chứ chẳng mua thì ai cho? Mở xem. Cái gương này tốt lắm. Gương Tây kia đấy. Mày nhặt ở đâu đấy? Con không nhặt được. Hay là mày ăn cắp? Không. Thế thì ở đâu ra? Con mua. Hiền vênh cái mặt lên, làm cái điệu bộ của một người tự đắc. Mẹ nó bĩu môi. Thôi đi cậu cả, răng còn chưa cả vặn được kia. Nó hí hí cười, mẹ nó lại trở lại cái giọng nghiêm trang hỏi. Con lấy ở đâu, bảo thật với mợ. Của ông Câm cho đấy mà. Chết thật, ông ấy lấy đâu ra tiền mà cho. Cả đời mình chẳng cho ông ấy cái gì cả. Ông ấy làm. Không phải, làm sao mà được cái gương đẹp thế. Gương Tây đấy kia mà, đắt lắm. Thật, ông ấy làm. Mẹ Hiền có vẻ tần ngần không tin. nhưng chính ra thì câm làm thật. Hắn thấy ít lâu nay mẹ Hiền hay lấy gương ra ngắm vuốt luôn. Cái gương của thị bé con thị mua có 3 xu, nó vừa bằng 2 ngón tay, dán vào một miếng bia dày. Mỗi lần soi xong thì lại đưa cho Hiền giữ. Câm bây giờ đối với Hiền đã thân mật lắm rồi, chẳng khi nào mẹ Hiền về làm đêm mà Câm không ngủ với Hiền. Mẹ Hiền tuy biết thế nhưng cũng không ngăn cấm, bởi nếu không có Câm thì Hiền cũng không dám ngủ ở nhà. Nó đòi ra hè nhà bà Hai Mợ ngủ với Câm, vả lại cho Câm ngủ cũng không thiệt gì, trái lại là khác nữa. Câm coi nhà dùm cho, không những thế Câm còn sửa chữa lại đồ đạc, lau chùi sạch sẽ, quét nhà quét cửa. Nhiều lần Câm giặt quần áo tắm rửa cho Hiền, có lần hắn giặt cả quần áo cho mẹ Hiền. Người trong xóm đã nhiều phen buồn cười, họ cứ đùa Câm là chồng mẹ Hiền. Bởi cái sự ấy không thể nào thật, nên mẹ Hiền có nghe ai nói thế cũng chỉ cười. Có khi thị còn phụ họa với người ta, gọi đùa Câm là cậu nó nhà tôi cho vui chuyện nữa. Bởi vì ít lâu nay, tính nết thị đã khác xưa. Có thể nói thị trẻ ra, trẻ ở cách điểm trang, mái tóc thị được chải chuốt hơn, y phục cũng lai chút tỉnh thành, quần nái đen trùng quét đất, áo lót bịt tà, đờ min, phìn gió trắng bồng, áo len đan màu huyết dụ, guốc sơn đen quài láng, cái áo ngoài vải rồng mặc những lúc đi ra, ống tay thật chẽn, cửa tay mở cài cúc bấm. Một đôi khi người ta đã bắt gặp thị ngồi tỉa lông mày. Trẻ ở cử chỉ, ngôn ngữ, thị không còn lủi thủi, đã thích đùa cợt nói cười. Hiền thấy thế cũng vui vui. Nó rất thích đi lấy gương lược cho mẹ, rồi giúp mẹ gỡ tóc, rẽ ngôi, độn khăn nhung. Xong đâu đấy nó sung sướng nhìn mẹ như nhìn một thứ đồ chơi chính tay nó làm ra. Đấy, bu soi gương xem, con đội khăn cho bu đẹp thế cơ mà. Nó nói cười cười nhăn nhở, mẹ nó cũng cười. Đôi mắt thị long lanh, hai gò má ửng hồng, trông thị càng thêm đẹp. Những lúc ấy thường có cả Câm ở đấy. Câm nhìn theo từng cử chỉ của mẹ Hiền, nhìn chăm chú lắm. Người đàn bà thường mắt gặp cái nhìn đượm buồn của hắn, nhưng giả vờ không biết. Thị ngấm ngầm vui thích, nỗi vui thích của một người đàn bà biết rằng mình đẹp và gần như không định ý. Thị mỉm cười để làm duyên. Thị tưởng thị cười với đứa con, thật ra thị cười để làm dáng với Câm. Nhưng đàn bà họ làm dáng cả với những người mà họ biết chẳng đời nào họ yêu. Câm có hiểu như thế không? Nét mặt hắn khi hắn ngồi trông mẹ con Hiền rẽ tóc cho nhau có một vẻ gì chua chát lắm, đến thành ảo não. Con người không nói được ấy, chắc muốn nói ra rất nhiều điều. Những ý nghĩ không được biểu lộ ra thành lời nói được nung nấu trong hắn. Nhưng có ai biết cho hắn thế? Người ta cứ tưởng cái tật của hắn, thân thể hắn làm đen linh hồn hắn. Người ta coi hắn là một người chưa trọn vẹn, hắn không thể có những tính tình đầy đủ như người thường. Một hôm đi phố về, hắn hí hởn khoe với Hiền một mảnh gương vỡ, chẳng biết nhặt hay xin được ở đâu. Hiền trực xin chơi, nhưng hắn ra hiệu bảo đừng chơi như thế kẻo đứt tay hoặc toạc mặt. Rồi hắn hí hoáy ngồi cắt xén mảnh gương vuông vắn, dùng thiết gò một cái khung xinh xinh lắp gương vào. Xong đâu đấy hắn mới đưa cho Hiền, đổi lấy cái gương của Hiền. Biết rõ đầu đuôi câu chuyện rồi, mẹ Hiền trách con: sao con cứ đi xin người ta thế? Trời bắt tội người ta tàn tật, mình nghèo chả giúp được người ta tí gì thì thôi, lại còn bảo người ta hết cái này đến cái nọ. Thế thì phải tội, của người ta làm để bán ấy. Nhưng con có xin đâu. Mày vừa bảo mày xin xong. Con xin là con xin cái mảnh gương kia chứ, con tưởng cái mảnh gương ấy vứt đi. Vứt đi cũng mặc người ta. Hiền phụng phịu: thế ai bảo ông ấy cho con? Cho con thì con lấy, thế mà cũng mắng. Mợ có mắng con đâu, mợ nói thế là để lần sau con đừng quấn lấy ông ấy nữa. Con không xem, ông ấy tử tế lắm đấy, ông ấy giặt cả quần áo cho con. Cái gương con đã chót lấy thì cứ để mà dùng, nhưng mợ phải trả ông ấy giam du để ông ấy mua quà. Hiền chộp lấy cơ hội ấy ngay. Nó biết đưa tiền cho Câm, Câm cũng không chịu lấy. Vậy là nó được. Nó hách mặt lên, quắc mắt, quắc tháo như một con chó thấy miếng thịt và cái tay người chủ đang giữ giữ. Thật thế, mợ trả tiền thật nhá. Trả người ta 5-6 xu ăn quà. Thì đưa đây, con chạy ra chỗ ông ấy, con đưa cho ông ấy. Mày biết ông ấy ngồi đâu? Con biết, ở ngoài cột ngoài kia kìa. Đi đâu mà vội, cứ để đến lúc ông ấy về. Hiền núng nỉu. Không, mợ cứ đưa cho con bây giờ. Con với ông ấy đang muốn ăn, ăn ngào bạt nạng. Gớm nhỉ. Mẹ Hiền mỉm cười bĩu môi ra. Hiền nheo mắt, sụt sịt khóc dối để làm nũng mẹ. Đi mợ. Đi đâu? Nó nháy mắt gật đầu. Nằm xù nhá, ngào bạt nạng mợ ạ. Chỗ ông Cầm ngồi có ngào bạt nạng ngon lắm đấy. Mẹ nó bật cười. Anh thì chỉ được kế thế là nhanh lắm, rồi lại không chịu đưa chồng ấy đấy. Có chứ, còn với ông ấy canh ti mày lại. Mợ cứ giao cho con, con xin đưa tận tay cho ông ấy. Thật nhá? Vâng, thật ạ. Này đây, anh giờ cái hồn của anh đấy, tôi giao hẹn. Thị còn đang nói thì Hiền đã vồ lấy 5 xu trên tay thị, cười hí hí và quay ra chạy mất. Thị lắc đầu cười, chịu nó, liến thoáng hơn cả mẹ danh. Lòng người mẹ tràn ngập nỗi sung sướng bởi thấy đứa con lóng lỉnh. Hiền chạy thẳng ra ngoài phía cổng, nó định đi tìm Cầm thật. Nó sẽ mua 2 bát ngao bạt nạng, bát 2 xu cho nó, bát 3 xu cho ông mời Cầm ăn. Nó nhất định ép Cầm ăn cho bằng được. Nhưng đang lon ton chạy, nó bị Lộc nấp sau một góc tường nhảy xô ra hầy một tiếng vồ lấy nó. Hai đứa cười khành khạch. Mày đi đâu thế? Tiền đâu? Hiền không đáp, nhìn vào nhà Lộc hỏi. Ba mày đâu? Đi vắng. Mày có chén đỗ lạc thì vào đây, tao có một mình buồn quá. Hiền theo Lộc vào. Lộc để 2 cái gối mây liền nhau thành một cái bàn, dùng một cái khăn tay lớn phủ, rồi nó móc lạc ở trong túi da bày cỗ. Mày lấy đâu ra được nhiều lạc thế? Tao hóa phép. Mày nói láo. Lộc nói. Mày không biết nhá, năm ngoái tao vồ được một con chuột nhắt, nó có mấy cái ngấn vầng ở trán. Tao biết là chuột quý, tao không giết. Tao chặt đôi nó rồi đọc một bài thần chú, thả nó ra sai nó đi tu. Nó tu đủ 3 tháng 10 ngày trên rừng. Bây giờ nó thành chuột chúa, nó bảo gì bao nhiêu chuột khác cũng phải nghe. Nó làm tổ nóc nhà tao ấy. Thỉnh thoảng những lúc vắng vẻ chẳng có ai, nó vẫn xuống thăm tao. Nó mời cả tao đến tổ nhà nó ăn cỗ nữa cơ. Mày chui vào tổ nó làm sao được? Mày dốt lắm. Con chuột chúa của tao tu lâu ngày thế, hóa phép như thánh. Nó hóa phép cho tao bé lại chỉ bằng con chuột nhắt, rồi nó cõng tao lên. Chuột chúa sai chúng nó đi tìm các thức ăn về làm tiệc đãi tao. Tao với chuột chúa ngồi uống rượu. Cái cảnh ngộ nghĩnh quá khiến Hiền phải bật cười. Và tuy nhiên, rành rành là Lộc bịa. Hiền cũng chú ý đến câu chuyện lắm nhưng nó bảo. Chuột uống rượu làm sao được? Với lại rượu cay mày cũng không nuốt được. Rượu ti thì mới cay chứ lại. Rượu chuột khác. Rượu của chuột không uống ngọt lự. Rượu là mật ong ấy mà. Mật ong ở rừng nhiều lắm. Ở chỗ nào những con chuột rừng biết tất. Chuột chúa sai 4 con chuột rừng đi lấy. Thế lấy chén đâu mà uống? Thiếu gì. Với lại nha, cũng không cần phải có chén. Chén là bằng vỏ trứng. Những cái vỏ trứng người ta đập vào, xanh xong vứt ra đống tro, bọn chuột nhà đi khuân về hết. Ừ, thế thì bẩn bảo sư đi được ấy. Ai bảo mày là bẩn? Chuột nó ăn sạch bằng 10 người ấy chứ. Chúng nó lấy rẻ lau thật sạch rồi mới đem ra. Mày chả thấy nhiều khi quần áo của người bị chuột cắn ấy. Chuột nó cắn để lấy rẻ về lau chén ấy. Thế sao hôm nay mày không lên tổ chuột mà ăn? Mày lẩn thẩn bỏ sư đi được ấy. Hôm nay bà tao đi vắng, tao phải coi nhà. Lúc nãy chuột chúa vừa đến mời tao, nhưng tao bảo tao bận tao không đi được. Nó xài mấy anh em chuột nhắt khiêng xuống biếu tao một đùm lạc xúc. Tao ăn chán, còn một ít tao để lại đợi mày với tiền đến chúng mình ăn chung. Còn tiền đâu? Sao mày không rủ nó? Tiền nó ốm, chẳng có đứa nào chơi với tao, tao buồn quá. Thôi, nó ốm thì mặc nó, tao với mày ăn đi. Nào, mời bác. Vâng, mời bác rơi. Hai đứa rón rén như mấy bà sang trọng ăn cỗ thật. Nhưng Lộc đã vừa khiến Hiền chợt nhớ đến tiền đang ốm. Nó nghĩ rằng giá có tiền ở đây cùng ăn cỗ thì vui lắm. Nó hơi buồn một chút. Lộc bắt gặp nó thử mặt ra nghĩ ngợi. Kìa, sơi đi bác, sao bác khách sáo thế? Hiền ngập ngừng một chút rồi bảo nó. Tôi đủ rồi bác ạ, chỗ này ta để lại, tôi lấy phần về cho bác tiền. Ừ, phải đấy, để tôi gói lại. Bác bảo của tôi gửi biếu bác tiền đấy nhá. Rồi bao giờ bác ấy khỏi, tôi bảo chuột chúa mời bác với bác Tiền lên tổ chơi, uống rượu mật ong, rồi đi xem làng chuột. Vâng ạ. Rồi tôi bảo nó sai hai anh chuột thật khỏe, làm ngựa cho hai bác cưới lên mà làm tổ. Ôi, thế thì thích quá. Thôi, thế chào bác ạ. Vâng, chào bác, mời bác chiều đến chơi. Hiền ra cửa nhưng lại vội thụt vào. Nó rụt cổ lại le lưới nhìn Lộc, hất hàm hỏi nó. Ai đấy hả? Mợ tao. Mợ mày trông thấy mày chưa? Hiền lắc đầu. Lộc lại hỏi. Mợ mày đi đâu thế? Vào nhà bác Cai Minh. Lộc toan hỏi nữa nhưng Hiền xua tay bảo nó im. Hiền lắng tai nghe, bởi vì nó vừa nghe thấy tiếng mẹ nó cười nói ở nhà bên cạnh. Nó kiễng chân để bước cho im, lại chỗ lỗ ống nhòm. Nhưng Lộc bảo, họ bịt mất rồi, còn chó đấy. Ngay lúc ấy tiếng ồm ồm của bác Cai Minh làm Hiền tái mặt đi. Gớm, bà chị tôi hôm nay đẹp khiếp, cho... Câu nói đứt, chắc nó bị một cử chỉ của mẹ Hiền chém cụt. Hiền tưởng nghe thấy tiếng mẹ cào nhàu khẽ, rồi thì thào với nhau. Nhận thấy mặt Hiền đổi sắc, Lộc hỏi. Gì thế à? Không, yên nào. Lòng Hiền rối loạn lên, nó có vẻ như lo sợ, nhưng chẳng biết sợ cái gì. Hình như tai nạn gì sắp xảy ra. Bỗng mẹ Hiền cười dặn lên một tiếng. Chưa bao giờ nó thấy mẹ cười như vậy. Nó có cảm giác như tiếng cười ấy đập mạnh vào tim nó. Tim nó nhảy vọt lên rồi thụt xuống rồi xôn xao. Nó ngơ ngác như người hoảng hốt. Nó hoảng hốt nhìn trước nhìn sau, chẳng khác gì con thú bị vây, cố tìm một lối để chạy ra. Lộc ngạc nhiên. Mợ mày đánh mày à? Không. Thế sao? Không, ta đi về. Tiếng nó nghẹn ngào như bị tắc lại, rồi bị hơi thở hồn hển đầy ra. Rồi nó vùng vằng chạy trốn. Lộc chạy theo nhưng không dám gọi to. Này này. Hả? Gói lạc. Ừ, cứ để đấy. Gói lạc của con Tiền. Ừ, khoan đã, tao đi về. Về đến nhà ngồi một lúc, Hiền bình tĩnh trở lại hơn. Lòng nó quang ra, những ý nghĩ dần dần rõ rệt. Nó thấy nó đã vô lý quá. Phải, mẹ nó vào nhà bác Cai Minh, việc ấy có gì lạ lắm đâu. Bác Cai Minh với mẹ làm cùng một sở, hình như lại cũng chính bác đã xin việc cho mẹ nó. Bà Hai Mợ nhờ bác giúp. Hai người ở cùng xóm với nhau. Đã mấy lần Hiền thấy họ cùng đi hoặc cùng về. Bác Cai Minh đi trước, mẹ nó đi sau. Hai người nói chuyện. Có hôm bác Cai đến chơi nhà bà Hai Mợ, lúc về tạt qua nhà nó. Bác hỏi kỳ này làm đêm hay làm ngày. Ông xếp tay dễ chịu chăng? Lão gác cổng có vờ việc khám người lúc ở nhà máy ra về để chọc kẹo không? Bác lại bảo, nó làm vừa vừa, chứ làm lắm thì mắng tát vào mặt nó cho nó biết. Đừng thấy cái gậy của nó to mà sợ. Lôi thôi, lên trình chủ, rồi làm thì làm, chẳng làm thì tích. Cái thân mình là trọng, để những ngón tay to như quả chuối chạm đến người mình thì nhục chết. Thà đi ăn mày còn hơn. Hôm ấy nghe bác nói, Hiền tức lão canh cửa lắm. Hiền ước mình thật khỏe, để hễ ai bắt nạt mẹ Hiền thì Hiền choảng cho một mẻ. Bởi thế Hiền chỉ thích đi học võ. Hiền thấy Lộc bảo, những người có võ không ai đánh nổi, họ có thể xiên bàn tay qua cây gỗ, làm cho cây gỗ chẻ ra làm ba mảnh, lực lưỡng như thằng Câm nháy trời. Họ chỉ tống cho một quả cũng đủ cho học máu tươi ra mà chết. Một hôm khác, bác Cai Minh đến rủ mẹ Hiền sáng hôm sau đi xem hội đền Mộc Xá. Nhưng mẹ Hiền nói bận không đi được. Lần ấy bác Cai Minh đang ăn kẹo, còn một chiếc bác đưa cho Hiền. Bác hỏi Hiền có muốn đi học, bác gửi một người anh bạn ở trường tư cho. Bác nhận là cháu thì người ta không lấy tiền. Như thế nghĩa là mẹ Hiền với bác, hai người quen nhau lắm. Bác vẫn đến chơi nhà nó. Vậy thì mẹ nó đến chơi nhà bác cũng là thường chứ sao. Hiền cố nhủ mình như thế, nhưng vẫn có một cái gì đó cái lại. Tiếng cười đã đập vào tim nó, giọng lơi lả của bác Cai, và nó vụt nhớ đến cô Viên. Một hôm xưa, cái cảnh nó đã nhìn trộm thấy qua cái lỗ ống nhòm của ông Lộc. Ôi chao, mặt Hiền vừa rực nóng. Nó như người thẹn, muốn đóng cửa để không ai nhìn thấy nó, để nó không nhìn thấy mẹ nó ở nhà bác Cai mình. Và... Ủa sao lại thế? Hiền băn khoăn như đã phạm một tội gì đối với mẹ. Hiền sợ trông thấy mẹ. Nếu mẹ nó về bây giờ thì chắc nó cũng không dám nhìn mẹ. Nó phải tránh cái nhìn của mẹ, và cả hai cùng ngượng nghịu. Nó nhìn về phía nhà bác Cai Minh, nó tần ngần, rồi đột nhiên quả quyết. Nó rào cẳng bước ra phía ngõ, gần đến nhà bác Cai Minh, nó ngừng lại nhìn ý tứ. Không có ai ngoài cửa, nó cúi người thật thấp chạy vụt qua. Ra đến ngõ ngang, nó nhẹ hẳn người. Nó đi thẳng đến chỗ mọi khi Cầm hay ngồi. Mãi đến gần tối, Cầm mới xếp đồ làm, dắt Hiền về. Mới về đến ngõ ngang, Hiền đã nghe tiếng đàn bà cãi nhau chằn chát. Chắc lại bà ngã với bà hai. Hiền nghĩ thế, nó giật tay ra khỏi tay Cầm chạy vội về. Đám đánh nhau ở chỗ cửa nhà bà hai, trẻ con và người lớn dồn về đấy cả. Không sai được, đích thị là bà ngã. Nhưng nó chưa kịp nghĩ đến câu, nó ngạc nhiên bởi vì bà ngã còn đứng kia ở trước cửa nhà bà, vừa chỉ trỏ vừa nói vừa cười cười với một người hàng xóm. Vậy thì Hiền bồn rộn, người đánh nhau chính là mẹ nó, mẹ nó và cô Viên. Thằng Lộc quần sắn lên đến bẹn, đang nhảy nhót bỗng trông thấy Hiền vẫy tay gọi rối lên. Hiền, Hiền, mau lên, mau lên mày. Nhưng hai người đàn bà đã lăn xả vào nhau, mồm tạm im cho tay chân làm việc. Họ giằng giọ nhau một lúc. Cô Viên khỏe hơn mẹ Hiền, chỉ một loáng sau cô đã xoắn được tóc mẹ Hiền đi lôi xình xịch. Thị không còn đủ sức mà chống đỡ, cô Viên nào tát nào đá nào đạp, dễ dàng như đội xếp xử với một thằng ăn cắp. Người ta xuống vào can, một người cố giằng Thị ra nhưng không được. Bỗng mọi người sửng sốt, họ thấy Cầm hùng hổ xông vào. Hắn giơ cả hai tay chịt lấy cổ cô Viên. Cô chưa kịp ngạc nhiên thì đã bị hắn lôi giật lại, vật đến oách ngã lăn nhèo ra đất. Rồi hắn quay lại mẹ Hiền, vừa khẽ gẩy lưng vừa xua tay rối rít ra hiệu bảo đi đi đi đi, đừng có lôi thôi nữa. Mọi người cùng đẩy mẹ Hiền ra phía cổng bảo thôi đi làm đi, không thì để lỡ tầm, đi đi. Lộc kể lại cho Hiền biết khởi đầu cuộc đánh nhau. Mẹ Hiền ngóng con mãi không thấy về, đành khép cửa đi làm. Vừa ra đến sân, Thị nghe có tiếng cô Viên gọi giật vào. Cô chỉ vào mặt Thị bảo ngay, tao bảo thật, mày liệu hồn mày đấy, trêu máu à chứ trêu máu tao nhá, tao đập tan đầu mày ra đấy. Mẹ Hiền cự lại, hàng xóm chẳng hiểu đầu đuôi bởi sao mà hai người to tiếng. Hỏi thì cả hai người cùng không nói, họ chửi nhau rồi đánh nhau. Hiền trằn trọc mãi không ngủ được, có lẽ vì nó đói. Mẹ nó để cho nó một bát cơm lồng với mấy miếng đậu kho. Đấy là một bữa ăn sáng. Thường thường thì nó chỉ ăn cơm với tương cua. Món ăn ấy nó vẫn ăn ngày còn ở nhà quê. Bây giờ vẫn phải ăn, bởi tương cua dễ ăn hơn, hoặc các thứ nước mắm rẻ tiền và đỡ tốn hơn tương đậu. Ở tỉnh người ta mặc có phần rong ruổi, nhưng ăn thì cũng khem khổ lắm. Bởi thế hôm nào có đậu kho, Hiền ăn hết nhiều cơm gấp hai bữa khác. Mẹ nó biết vậy, lồng bát cơm thật chặt, nhưng nó bực mình chẳng tưởng ăn. Nó rủ Cầm đi nằm sớm. Cầm đá ngủ, Hiền nghe thấy tiếng hắn ngáy khò khò. Bát cơm và đĩa đậu vẫn còn kia. Nó có muốn dậy ăn thì cũng được, nhưng nó ngại, nó buồn bực quá mà sốt ruột. Ở bên kia, cô thầy lại bắt đầu rên. Chắc cô ta lên cơn sốt. Cô nằm liệt giường ngót một tháng nay, chẳng hiểu bệnh gì mà cũng chẳng ai cần hiểu. Người ta bảo cô giáo giết, tiền có thừa nhưng chỉ giữ khư khư. Có ai cờ lỡ hỏi vay tạm một vài đồng, chớ ngày bao giờ cô chịu cho vay. Con nuôi cô cũng chẳng dám nuôi, sợ có con nuôi thì con nuôi ăn cắp mất. Đã bo bo dưới của, bây giờ ắt được nằm trên đống của mà chết khô chết nò, chẳng ma nào nhìn dõi. Không ai nhìn dõi thật, chỉ có thằng Cầm nháy trời ngày một vài lần chạy ra chạy vào rót cho ngụm nước hay bát thuốc. Chẳng biết hắn nghĩ thương hại cô hay cô thuê tiền hắn. Còn thì chẳng ai buồn thăm hỏi. Suốt ngày suốt đêm cô cứ nằm rên hừ hừ. Hiền nghe cô rên mà rầu cả ruột. Mãi đến khuya tiếng rên mới ngớt. Có lẽ cô nhọc quá thiếp đi, có lẽ cơn sốt đã lui. Hiền cũng thiêu thiêu sắp ngủ, nhưng nó lại giật mình sợ hãi. Cái thứ tiếng mèo hen đêm nào lại rít lên. Ờ mà có lẽ cái giống quái ấy đêm nào cũng đến. Nhưng Hiền ngủ nên không biết. Nó lắng tai nghe cố phân biệt xem đó là thứ tiếng gì. Nó nhận ra những cung bậc giống tiếng người, nhưng thứ tiếng ấy nói những gì nó không nghe rõ. Chỉ biết cô nói rất nhanh, rất gắt, như thúc giục. Rồi đột nhiên tiếng cô thầy rên rỉ. Tôi chưa chết. Đã bảo tôi chưa chết cơ mà. Tiếng mèo hen lại khào khào một lúc, gắt gỏng hơn lúc nãy. Tiếng run run của cô thầy cũng gắt gỏng hơn. Cô có vẻ bực mình. Không, không mà, cứ mặc tôi. Tôi chưa chết, trời đất ơi. Chợt một tia ánh sáng lóe lên, Hiền kinh ngạc. Vậy thì có lẽ cái giống quái kia là người mất. Ở bên kia lục sục, cô thầy thở dốc lên. Hiền đánh bạo nhìn qua một cái lỗ liếc. Nó thấy một luồng ánh sáng chạch chạc chiếu vào người đàn bà ốm chật ra giường, chật lên tường. Hai tay cô thầy níu lấy một vật đen giống như cái áo. Cô giằng lại, cô bị xô ngã xuống giường. Ôi chao, nó giết... Cô mới kêu lên được có thế, thì ngưng bật như thể tắc cổ. Vài tiếng ằn ặc nhỏ nấc lên. Luồng ánh sáng tắt, Hiền nóng cả người, đầu bứt rứt như kiến đốt. Cánh cửa liếp bên kia lạch sạch. Hiền tưởng nghe thấy những tiếng bước chân chạy trốn rồi im lặng. Một thứ im lặng ghê người. Hiền nín thở, ghé sát tai vào tấm liếp, cố nghe tiếng cô thầy rên hoặc thở. Không nghe thấy, nó vội vàng quay lại ôm chặt lấy Câm, chúi đầu vào ngực Câm. Câm vẫn ngủ mệt, nhưng tiếng tim đập làm nó hơi yên lòng. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 2 của bộ truyện ngắn có tựa đề Người Hàng Xóm của tác giả nhà văn Nam Cao qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Để nghe được tập tiếp theo của bộ truyện hay này, quý vị đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm an giấc.